tu đó, tức là như thầy dạy là phải đi dục đi ác pháp. Mà lúc không đi dục đi ác pháp thì dù có tu mấy cũng không đạt kết quả. Thì thầy cái kinh nghiệm mà con nói là xin thầy, thầy kinh nghiệm của thầy dạy tu tập như thế nào, mà như là thầy đang còn vô thi khác cho con đó. Về bây giờ con cũng biết là phải đi dục, nhưng mà bình thường thì ngồi tu thì không thấy cởi, mà khi ra bình thường thì nó có những cái nó tác động vào thì mình lại không đi, tức là mình bị tháo giật. Ví dụ lòng còn giận dỗi, còn than, lòng sân lòng si đó. Thế thì bây giờ muốn làm sao mà siết để cho những cái ác pháp, những cái tiếng lời pháp đó, những cái dục đó nó không tác động vào tâm mình. Thì cái đó mới là cái mà mình làm chủ được. Thế thì xin thầy có cái kinh nghiệm, thầy tu vậy. Từ nào giờ thầy cũng chú ý chỗ là sống đạo đức, sống đạo đức, sống buông xả, sống thương yêu và tha thứ. Như vậy thôi à. Có nghĩa rằng là mình lúc nào cũng đối với mọi người, mình lúc nào mình cũng hiểu cái hoàn cảnh sống của mọi người đều giống cũng giống như mình. Phải không? Nhiều khi họ sống họ cũng vô minh, họ cũng đau khổ chứ. Chứ đâu có ai mà muốn mình không có là ai cũng muốn mình là sống đừng có khổ. Như vậy mà khi mình biết như vậy thì mình đừng có sống, mình đừng có nghĩ xấu người, đừng có chê trách người, đừng có làm cho con người đau khổ. Vì vậy mà trưởng lão có dạy mình là sống không làm khổ mình khổ người đó. Muốn không làm khổ mình thì đừng có sống ác, đừng có sống chạy theo dục lạc. Sống mà người nào mà có trí tuệ hiểu biết như vậy đó, thì họ không bao giờ làm những điều sai bởi những hành động của mình đâu. Mà khi mình làm những hành động sai á, tự mình chuốc lấy những điều đau khổ thôi, thì đó nó thuộc về tri kiến đó. Cho nên hàng ngày mình sống mình đều có trí tuệ hiểu biết để mình xả bỏ một cái chấp thủ, một cái dính mắc trong cuộc sống của mình. Chỉ cần là mình sống đạo đức thì tâm mình nó hàng ngày nó ly dục giác pháp thôi, nó thanh tịnh thôi. Thì Đức Phật có nói nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người. Lỗi mình là gì? Đó là tâm tham sân si mạn nghi đó. Ngày mà nhìn vào cái tâm đó để mình xả thôi, đâu có gì khác hơn đâu. Mình được giải thoát hay không á là mình nhìn cái tâm đó là mình xả. Tâm mình á mà nó chưa xả được cái này thì nó vẫn còn là dính mắc, nó vẫn còn sống trong phiền não, nó vẫn còn sống trong tham sân si. Tức là nhìn vào cái tâm của mình xem là tâm của mình có còn những cái gì thì mình để mà xả. Nhìn vào tâm mình thì mình sống lại cái chính mình. Vì vậy mà Phật có dạy mình là các con phải tự nương tựa, các con phải lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con, các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi là chỗ đó. Mình được giải thoát, mình được không còn bị đau khổ phiền não là mình muốn như vậy, thì mình phải thấy được những tâm tham sân si của mình, làm sao mình nhận ra cái tâm đó để mình xả nó. Thường thì chúng ta sống vô minh á, hầu hết là mình sống không có tỉnh thức, mình vô minh á, ai nói mình cái mình cứ không có chịu nghe, hầu hết là mình phóng dật á, ai nói cái gì mình cứ dính mắc một cái câu nói của người ta, mình không nghe, đó là mình bị phóng dật. Còn bây giờ là bị phóng dật. Khi mình nghe bất cứ ai nói gì mình lắng nghe cái tâm mình nó còn buồn còn giận không? Khi mình nghe bất cứ điều gì mà người ta nói, mình xem tâm mình nó còn buồn còn giận không? Còn nếu mà tâm mình nó còn buồn còn giận thì như vậy là mình phóng dật. Cho nên Đức Phật có dạy mình nghe, mình hiểu bất cứ cái pháp gì, mình hiểu nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Rồi khi mình nghe, mình hiểu biết như vậy thì cái tâm mình nó xả cái tâm mình nó không còn nhiễm mắc nữa. Vì vậy khi mình nghe nè, người ta đến người ta nhắc nhở mình cái gì đó, dạy bảo mình cái điều gì đó, hoặc là họ có tạo ra một cái điều gì đó, thì lúc đó mình nghĩ rằng đó là nhân quả, đó là nhân quả của mình. Mà đã là nhân quả thì nó là pháp sinh diệt, nó là pháp vô thường. Và khi mình nghe mình hiểu biết như vậy thì ngay đó tâm mình nó xả, nó không biết mất. Thì lúc đó là mình đang lắng nghe đó, lắng nghe để xem cái tâm mình nó còn phiền não hay không. Vì vậy mà người tu hành phải có trí tuệ, phải có tri kiến, phải triển khai tri kiến ở chỗ này. Hàng ngày mình tiếp xúc với môi trường sống giữa mọi người xung quanh với nhau, mà cái hiện tượng gì nó xảy ra mà nó làm cho mình dính mắc, nó làm cho mình còn phiền não, ngay đó mình triển khai tri kiến để mình hiểu nó như thật, để mình xả. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, chẳng hạn khi tu hành nó còn những cái chướng ngại phải không, nó còn những cái chướng ngại, nó còn những cái cảm thọ, nó còn hôn trầm buồn ngủ, nó còn những cái lười biếng, nó còn những cái ham muốn này ham muốn kia, thì đó là chướng ngại đó. Và mình dùng cái định vô lậu mà mình dùng cái tri kiến để mình triển khai nó, triển khai nó. Mà tối mà thầy Bố Nguyên nói đó, mình triển khai nó bằng cách là mình hiểu nó. Đức Phật nói rằng cái thân này là vô thường, là nếu mà không có tu á, mai mốt nó chết đi là lấy cái gì mình tu, thấy không? Nó vì vậy mà khi mình chuyển từ sách tấn mình á, nó là chánh tinh tấn á, gọi là Phật dạy là tứ tinh cần á, ngăn ác gì á, và mình triển khai cái định vô lậu để mình hiểu biết như thật, mình quán mình chết nè, thì mấy cái đó thì nó giúp cho mình phải tinh tấn lên, phải diệt tâm lên. Nhiều khi cái tâm mình tu thời gian nó mất cái nhiệt huyết, nó mất cái nhiệt tâm, nó không còn phải tinh tấn, không còn có siêng năng nữa. Mà trong kinh Đức Phật gọi là tâm thụ động, Đức Phật gọi đó, cái tâm đó là tâm thụ động. Mà khi cái tâm mình nó thụ động thì Phật dạy mình là phải tác ý đó, thấy không? Tác ý tinh cần, tác ý cái tinh cần của mình lên đó. À, bây giờ phải tinh tấn lên và mình tác ý nè, mình quán về sự chết nè, Phật dạy mình quán về sự chết để tâm mình nó không còn lười biếng nữa. Mình biết là ngày mai mình sẽ chết, bây giờ mình sống như vậy đó, nhưng mà cái tử thần nó sẽ đến lúc nào mình đâu có biết được đó. Và khi mình hiểu được điều đó thì mình phải diệt tâm, tinh tấn mình tu tập. Nhờ mình có cái sự tinh tấn ấy mà cái phiền não của mình nó không có còn đến với mình nữa. Hằng ngày mình diệt tâm, mình quét cái tâm, mình làm chủ tâm mình từng giờ từng phút, thì nó tạo cho mình có sức mạnh. Hằng ngày mình sống mình làm chủ thân tâm của mình, bất cứ cái chướng ngại gì nó xảy ra, mình luôn hiểu để mình làm chủ nó, mình đừng nghe theo nó, mình đừng sợ hãi nó. Và khi mình làm chủ nó được rồi, trước những cái ác pháp bên ngoài không có tác động mình được. Hằng ngày mình làm chủ được mình á, chừng nào giờ sư cô có nghe mà trưởng lão nói không, làm chủ thân tâm á, muốn làm chủ thân tâm thì mình phải làm chủ giờ giấc. Giờ giấc mình làm chủ được rồi mình mới làm chủ thân tâm. Mà muốn làm chủ thân tâm á, mà hằng ngày mình nhìn vào thân tâm của mình nó còn cái chướng ngại gì đó thì mình đừng có theo nó. Chướng ngại nó là cái nghiệp lực nhân quả, nó đến với mình. Và khi nó đến với mình bất động nó, thì mình đừng nghe theo nó, mình phải xả nó. Và khi mình xả đến đâu tâm mình nó bất động đến đó, nhờ cái pháp như lý tức ý, mỗi cái chướng ngại nó đến mình tác ý mình xả nó, nó làm cho ý thức lực mình nó tăng lên. Thì cái làm nó làm cho tâm mình bất động. Mà khi nó bất động được rồi thì khi mà mình đối diện trước những cái pháp, nó không còn tác động vào mình nữa. Ví dụ bây giờ mình nghe người ta nói nè, người ta chê mình, người ta phỉ báng mình, hoặc là người ta khen mình, là lúc đó tâm mình nó hoàn toàn nó bất động. Tại vì trước đó mình đã từng bất động với chính mình, mình đã từng làm chủ chính mình, phải không? Mình làm chủ, mình quét những cái tâm ham muốn mình, những cái tâm lo lắng, những tâm phiền não trong lòng mình đó. Hằng ngày mình làm chủ nó, mình quét nó. Rồi khi mình làm chủ, mình quét nó, mình bất động với nó, Vì vậy mà Phật dạy mình là phải nương, lấy mình làm đảo cồn, nương tựa cho chính mình là như vậy. Tự mình nấu được cho mình. Thường thì chúng ta là hay bị chủ quan đó, khi tu hành có an lạc á, là mình dính vào cái an lạc ấy, và mình quên chính mình. Đó, vì mình an lạc á, mình tưởng rằng mình giải thoát rồi, và mình chủ quan á, mình không có chịu mà tinh cần tinh tấn. Đó, cho nên Đức Phật nói rằng là khi tu tập mà cái tâm mình nó còn bị dính mắc, cái tâm mình nó còn bị phóng dật, cái tâm mình nó còn bị phiền não, thì bây giờ cái chánh tinh tấn, cái tinh cần mình không được, mình phải diệt tâm. Cái sự diệt tâm mà phải lúc nào cũng giữ gìn. Mình chưa có làm chủ được, tâm mình nó chưa bất động hoàn toàn, thì mình còn chướng ngại. Hàng ngày mà cái mình nghe người ta nói mà tâm mình vẫn còn buồn, còn giận, thì như vậy là mình còn chướng ngại. Thì như vậy là cái sự diệt tâm của mình phải lúc nào phải thận trọng. Diệt tâm. Vì vậy là cái sự diệt tâm của mình là phải tinh tấn lên. Đừng có để mình nó dại đãi, đừng để nó thụ động. Vì vậy mà Đức Phật có nói á, khi mình còn đang tu tập, còn đang ly dục giáo pháp, nếu mà trường hợp mà trong thân mình á, máu nó có khô, thịt mình nó có khô, thì nếu mà nó còn tinh tấn thì cứ việc tinh tấn. Khi mà chúng ta còn đang tu tập, tâm mà nó còn phiền não, nó còn những cái chướng ngại, mà nếu mà trong thân mình có máu mình nó có khô, thịt mình nó có khô, mà cái sự tinh tấn nó còn, thì mình vẫn tiếp tục mà diệt tâm, chứ đừng có chủ quan, đừng có an lạc trong cái gì mình đang có. Vì vậy mà khi thân tâm mình nó có an lạc, nó có gì mình xả nó hết, đừng có chấp vào nó. Nếu mình chấp vào nó, mình dặn chân tại chỗ rồi. Mình hàng ngày mình đi tìm cái an lạc, đi tìm cái gì mà vô sự an lạc của nó, thì như vậy là mình vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó mình chưa có ly dục giáo pháp hoàn toàn. Như vậy là mình đừng có ngồi mà vô sự, nhưng mình chưa ly dục giáo pháp rồi. Thì mình vô sự là mình vẫn ngồi rồi, vẫn ngồi, nhưng mà đừng có chấp thủ nó. Ở đây thì cái trạng thái giải thoát mình vẫn biết chứ, nhưng mà mình đừng có chấp thủ nó, mình đừng có dính mắc nó. Thì mình lúc đó mình phải triển khai tri kiến nữa, triển khai tri kiến nữa, để cho trí tuệ mình nó phát triển. Nhờ cái trí tuệ mà tâm mình nó mới làm chủ trước ác pháp, trước các cảm thọ. Do mình tu tập mình không có triển khai tri kiến á, khi ác pháp nó đến thì nó sẽ tác động vào mình liền á. Còn bây giờ mình hàng ngày mình triển khai tri kiến, mà khi ác pháp nó đến nó làm gì nó tác động mình được. Chính vì lý do đó, bậc thánh cái ngày khi ngày tu xong á, cái ngày nói rằng là cái vị thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà tu xong các ngài có hai điều: thứ nhất là tuệ giải thoát, thứ hai là tâm giải thoát. Tuệ giải thoát là chỉ cho cái sự hiểu biết các pháp như thật, nhân quả của nó, bất cứ cái nhân quả gì mà nó đến với cuộc đời của ngài, các ngài đều triển khai hiểu biết thông suốt. Và khi thông suốt nó đâu còn dính mắc nữa. Ví dụ bây giờ người ta đến người ta khen ngài, người ta tán thán ngài, nhưng mà tâm ngài nó bất động rồi. Tại vì ngài thấy rằng nó là vô thường, nó đâu có thật đâu mà mình phải chạy theo nó. Mà tối mà thầy Nguyên nói về cái ý nghĩa mà các pháp hữu vi là vô thường đó, nó đâu có thật đâu mà mình chạy theo nó làm chi. Mà cái trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy, thì ngay đó là cái chấp thủ nó xả liền tức khắc. Thì ngay đó là ngài sống trong trạng thái vô lậu liền. Vì vậy mà hàng ngày vậy, trưởng lão vậy, mình là triển khai tri kiến là như vậy. Khi mình có tri kiến giải thoát, thì bất cứ mọi cái chướng ngại pháp gì nó đến thì nó đều hóa giải một cách nhanh chóng. Còn nếu mình không có tri kiến giải thoát, hầu hết là chúng ta sống trong vô minh á. Người ta đến người ta khen mình mừng cái lời khen người ta, đó là mình sống vô minh rồi. Người ta đến người ta chê mình giận hờn, mình phiền não, đó là mình đang vô minh á. Mình giận hờn, mình phiền não là mình đang vô minh. Hoặc bây giờ mình tu hành, mình có an lạc, mình có lạc, mình chấp thủ vào cái lạc đó là mình cũng là vô minh đó. Mà tối thầy Vũ Nguyên có nói vô minh là từ đâu? Là vô minh là từ chỗ mình không có biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ, đây là con đường đưa đến gì khổ, đây là các pháp vô thường, đây là các pháp không có thật, tất cả các pháp đều là hữu vi, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Mà khi trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy á, thì nó không còn bị chấp thủ nữa. Ngay cả cái giải thoát, ngay cả cái trạng thái an lạc, mình hiểu nó là vô thường đó mà. Mà khi mình hiểu biết như vậy thì mình còn phải chấp với nó không? Ngay đó mình xả nó liền à. Đó, cái trí tuệ này nó là như vậy đó. Tuệ giải thoát là như vậy. Nó hiểu mọi cái góc độ về cái trạng thái tâm, tâm của Bậc Thánh. Mà khi các ngài hiểu được như vậy thì tâm của ngài buông xả liền. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói đó, ngài đã vượt qua các thế giới là phạm thiên, ác ma, chư thiên, sa môn, bà la môn đó. Cô có nghe không? Dạ có. Đó, có nghe đó. Đức Phật ngài nói rằng ngài đã làm chủ được, ngài đã vượt qua các thế giới là phạm thiên, ác ma, chư thiên, sa môn, bà la môn và loài người đó. Tại vì tại sao mà ngài không ngài vượt qua như vậy? Là ngài có trí tuệ. Nhờ mà ngài có trí tuệ mà ngài mới vượt qua. Mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sống thụ động trong cái pháp sinh diệt, cái pháp vô thường của nó, và cuối cùng mình không có làm chủ nó được. Cho nên Bậc Thánh các ngài sống bằng trí tuệ, bằng trí tuệ tri kiến giải thoát của nó. Do có trí tuệ mà ngài đã vượt qua các thế giới phạm thiên. Phạm thiên đây là cái đạo đức của mình đó. Nhiều khi mình sống mình có đạo đức, mình không chấp mình có đạo đức. Hoặc không, chẳng hạn nha, bây giờ Bậc Thánh là các ngài tu xong nè, nếu mà ngài cho rằng ngài là Phật, ngài là A-la-hán, ngài là cái này cái nọ, thì như vậy là ngài vẫn còn chấp thủ á. Đối với Bậc Thánh, các ngài giải thoát, các ngài biết ngài có giải thoát, các ngài biết thôi. Cái biết đó để ngài xác định à, ngài đang giải thoát, nhưng mà ngài không có chấp thủ. Các ngài vẫn xác định rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại đời sống kế tiếp nữa. Mà đó là cái trí tuệ như thật. Tại vì trí tuệ tâm minh nó là trí tuệ như thật. Cái gì nó giải thoát thì nó biết nó giải thoát. Cái gì nó không còn chấp thủ, nó biết không còn chấp thủ. Cái gì nó vô lậu, các ngài biết nó là vô lậu. Đó là trí tuệ tâm minh đó. Đó là trí tuệ như thật. Khi mà các ngài biết như vậy thì các ngài không còn chấp thủ. Tại vì các ngài biết rằng nó là pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là pháp hoại diệt. Mà khi ngài biết như vậy thì nó không còn chấp thủ. Mặc dù ngài vẫn biết rằng ngài đang giải thoát, mặc dù ngài vẫn biết rằng ngài đang chứng được những cái pháp thiền định, mặc dù ngài biết rằng ngài đang chứng được cái pháp tâm minh, trí tuệ tâm minh, nhưng mà bên cạnh đó thì các ngài cũng hiểu rằng là tất cả những pháp này nó là hữu vi, là vô thường, là hoại diệt. Mà khi trí tuệ ngài hiểu biết như vậy thì tâm ngài không còn chấp thủ nữa. Từ đó mà ngài được giải thoát, gọi là minh giải thoát. Đó là thắng trí. Mà trong kinh Đức Phật gọi là thắng trí. Mà vị thánh mà đạt được cái hiểu biết đó, đó là thắng trí. Nhờ có thắng trí này mà tâm của ngài đã không hoàn toàn thanh tịnh. Một cái dính mắc nó xảy ra, các ngài đều hiểu biết như thật để mà xả. Như vậy là bây giờ chỉ còn có cái căn bản nhất là cái mình phải hiểu biết thân các pháp. Cái gì đến thì mình phải hiểu nó, đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường, phải xả hết. Và cái đó là cho nên là mà người mà sống như vậy thì người ta sống đạo đức đó. Lúc nào cũng biết thương yêu và tha thứ đó. Trên cuộc đời này không có ai mà đáng trách. Mình nếu mình còn trách người ta là mình còn vô minh. Mà người mà đã sống có minh làm gì mà có trách ai nữa. Trên cuộc đời này không có ai mà ác hết. Nếu mình người mà đã có minh giải thoát rồi, không có, mình không có xem ai là ác. Ai cũng là mình đáng thương. Tại vì họ đang sống vô minh. Mình phải đáng thương hơn là đáng trách. Tâm của Bậc Thánh là như vậy. Đó là cái từ là từ vô lượng đó. Đồng từ vô lượng là gì? Là ngài có trí tuệ, ngài hiểu biết nó như thật. Cho nên á, ngài nhìn chúng sinh mà sống trong ác là ngài đáng thương hơn là đáng trách. Tại vì chúng sinh đang vô minh thì họ phải chịu những cái điều đau khổ đó. Đó là như vậy. Đó là lòng từ vô lượng như vậy. Do cái lòng từ này mà tâm của ngài nó không đau khổ. Còn bây giờ thì chúng ta không có trí tuệ này, chúng ta bị cái sống trong cái hữu hạn á, cái nhìn của mình nó hữu hạn, mà khi nó hữu hạn thì nó còn bị sống trong cái dính mắc, nó không có thông suốt được. Cái nhìn thông suốt là gì? Là cái nhìn vô hạn, nó nhìn bằng trí tuệ hiểu biết như thật, mà từ đó nó hóa giải hết một cái lần chấp, một cái vô minh của nó. Vì vậy hàng ngày chẳng hạn như là mình tu hành, mình có chướng ngại nè, nó làm cho mình cảm thọ, nó làm cho mình đau nhức, thì đó là nghiệp nhân quả của mình đó. Nhiều đời mình đã tạo nên những cái nhân quả, thì bây giờ nó đến, mà khi nó đến thì mình phải biết thương yêu và tha thứ những cái nghiệp nhân quả của mình chứ. Thì ngay đó mình lấy cái từ bi, thương yêu và tha thứ để mình thương chính mình đó. Đó là mình đang sống đạo đức với mình đó. Nhiều khi mình ngồi đây là mình nhớ chuyện này chuyện kia, thì nó làm cho mình trảo hối, nó nhớ về quá khứ đó, hoặc là nó nhớ về những cái hành động mình trước đó mình làm lỗi, mình làm lạc, mình tạo những điều sai, thì nó làm cho mình trảo hối. Mà cái tâm trảo hối là tâm ác pháp, thì ngay đó là mình lấy cái pháp trợ đạo là tứ vô lượng tâm ra để mình xả nó. Hoặc vậy mình đó, thôi bây giờ cái gì mình đã lỡ rồi, mình làm rồi, nó là vô thường, nó là các pháp vô thường, nó không có thật, thôi bây giờ phải biết thương yêu và tha thứ nó đi, tâm này phải bất động nó đi. Thấy không? Là tha thứ cho chính mình, tha thứ cho chính mình chứ. Cho nên cái pháp của Phật nó hay như vậy. Nó tu tập mà nó biết tha thứ chính mình. Mình là cũng là chúng sinh, mình đang vô minh mà. Mình phải có lòng từ với mình. Mà muốn có lòng từ vô lượng đó, thì mình phải hiểu được mình, phải không? Mình phải biết thương yêu và tha thứ mình nữa, là vì mình vô minh. Thế chung sống trong cuộc đời này không có ai muốn mình làm tội hết, không có ai muốn mình ác, sống ác hết. Tại vì mình vô minh mà mình phải sống ác, mình phải sống trong cái tội đó. Vì vậy khi mình hiểu được điều đó thì mình phải biết thương yêu và tha thứ mình nữa. Mình an trú lòng từ vô lượng đó, để mình thương yêu, để mình tha thứ, để mình hỷ xả, để mình buông xả những cái điều mà vô minh ấy, thấy không? Để mình tâm mình nó bất động. Một cái pháp trợ đạo của Phật nó là như vậy. Cái tứ vô lượng tâm nó là tu tập cho mình đó. Hầu hết là chúng ta làm khổ mình không à. Vì vậy mà ngày xưa Đức Phật có nói, khi mà ta còn đang tu tập, ta là còn làm Bồ Tát đó. Cái chữ Bồ Tát là gì? Đó là cứu khổ. Cái chữ Bồ Tát là cứu khổ. Mình chúng ta đang bị đau khổ nè, mình đang bị vô minh nè, mình đang còn tham sân si nè. Khi mình còn tham sân si thì mình còn khổ, phải không? Mà khi mình còn khổ thì mình phải cứu khổ đó. Như vậy là mình muốn cứu khổ thì mình phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là tự cứu mình á, chứ không phải là từ nào giờ mình hiểu là thực hiện cái hạnh Bồ Tát đi ra để mình giúp đời, cứu khổ đời. Mình hiểu như vậy là nó chưa có đúng. Mà cái chữ Bồ Tát đây á, mà Phật dạy mình là cứu khổ, mà cứu khổ cho mình. Mà thường hàng ngày chúng ta sống trong cái dục nè, sống trong vô minh nè, mình tự hành khổ không còn gì nữa đó. Vì vậy mà Phật dạy mình là khi ta còn là Bồ Tát, ta còn đang tu tập, ta đang ly dục với ác pháp, ta hành những cái pháp ấy, đây là tứ tính căn nè, đây là các quán về các sự đau khổ, là các pháp vô thường nè, đó ngài đang là thực hiện cái hành Bồ Tát đó. Rồi hàng ngày ngày siêng năng nè, ngày đi kinh hành để ngày phá si nè, ngày phá ông trầm, đó là ngài đang thực hiện hành Bồ Tát đó. Rồi hàng ngày ngày dùng cái định vô lậu nè, triển khai cái tri kiến để người quán người xả từ cái tâm niệm đau khổ trong lòng của mình đó. Đó, đó là ngài đang thực hiện một cái hành Bồ Tát đó. Và nếu mà lỡ mà trong tâm ngài nó có an lạc, nó có thanh tịnh, ngài xả nó luôn, ngài buông xả nó luôn, như vậy là ngài đang thực hiện cái hành Bồ Tát đó. Có nghĩa là thực hiện cái hành Bồ Tát cho mình, cứu khổ cho mình, mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo là như vậy. Bồ Tát hạnh có nghĩa là mình hành theo cái hạnh sống đạo đức để mình xả một cái tâm phiền não của mình, đó là Bồ Tát hạnh á. Bồ Tát đạo là gì? Là có nghĩa là chúng ta đang tu tập diệt ngã xả tâm á, đang tu tập đưa vào cái đạo đế nè, mà đang đi trên con đường đạo đế đó. Rồi hàng ngày nè, mình sống giữ gìn giới luật đức hạnh nè, đừng có phạm giới rồi phá giới, đó là Bồ Tát đạo đó. Bồ Tát đạo có nghĩa là mình đang tu tập những cái gì pháp của Phật dạy mình, nó hàng ngày mình giữ gìn cho nó đúng, đừng có sai. Chẳng hạn như là tướng đạo vậy, mình ăn ngày một bữa, mình cố gắng ăn ngày một bữa, phải không? Đó là mình đang thực hiện cái hạnh Bồ Tát đạo đó. Đạo đế là con đường đưa đến diệt đế. Hằng ngày mình sống đúng như vậy, đó là chúng ta thực hiện cái Bồ Tát đạo. Vì vậy mà cái chữ Bồ Tát đây là cứu mình. Muốn cứu mình hằng ngày mình phải sống đúng cái thiền pháp, mình hành pháp như vậy. Đó, mình đang đi trên con đường tu tập giải thoát của Đạo Phật. Vì vậy mà muốn mà được làm chủ những cái nghiệp được nhân quả, để mình sống về cái đạo đức của chính mình, thì mình phải có trí tuệ. Cho nên trưởng lão dạy mình phải triển khai tri kiến giải thoát là như vậy. Nhìn từng cái lỗi lầm của mình để mình buông xả. Trưởng lão dạy mình, Phật dạy mình là nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người là như vậy. Mình muốn không làm khổ mình thì mình phải nhìn lỗi mình. Thì Phật có dạy mình sống không làm khổ mình, khổ người, phải không? Muốn không làm khổ mình thì mình phải nhìn lỗi mình. Chỉ có nhìn làm lỗi mình thì mình mới không làm lỗi mình. Nhìn lỗi mình là sao? Là mình phải biết buông xả nó, phải dùng cái pháp để mình quét nó, mình xả nó. Vì vậy mà tướng lão dạy mình là sống hàng ngày có tỉnh thức, phải không? Sống tỉnh thức. Khi có tỉnh thức thì mình mới thấy được tâm mình. Mà bây giờ mình sống không có tỉnh thức là mình sống trong vô minh rồi. Người mà sống không có tỉnh thức, không có chánh niệm tỉnh giác, người đó là sống trong vô minh, sống trong nghiệp, sống trong nhân quả. Còn người mà sống có tỉnh thức, sống trong cái chánh niệm tỉnh giác, thì họ luôn giác tất cả những cái tâm niệm của họ. Mà khi họ hiểu đến đâu, họ dùng cái chánh kiến là chánh tư duy này, để mà họ tư duy, để mà họ quán, để mà họ xả. Mà khi họ xả đến đâu thì tâm của họ nó vô lậu đến đó, tâm của họ nó thanh tịnh đến đó liền. Nên đó mình được có trạng thái diệt đế đó. Thì như vậy là mình không làm khổ mình. Muốn không làm khổ mình phải nhìn lỗi mình. Cho nên Đức Phật có nói hàng ngày đó, muốn không làm khổ mình thì phải nhìn lỗi mình. Rồi cái đến ngày dạy mình là sống không làm khổ người, phải không? Mà muốn không làm khổ người thì mình đừng có nhìn lỗi người. Thì vậy mà Phật dạy mình là nhìn lỗi mình là không nhìn lỗi người là lý do đó. Mình không nhìn lỗi người thì mình không làm khổ người. Còn bây giờ mình nhìn lỗi người, mình trách mọi người, mình chê bai mọi người, mình nói xấu mọi người, thì như vậy là mình làm khổ người đó. Mình lại nói ra một cái câu gì đó để làm cho người ta đau khổ, thì đó mình làm cho người ta khổ người đó. Vì vậy mà Đức Phật nói là sống không làm, có nghĩa là nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người là như vậy. Thường thì chúng ta là dễ bị dính mắc lắm. Mình thấy ai làm cái gì sai á, mình đến mình chê, đó mình chê bai, thấy không? Mình nói nặng, nói nhẹ họ. Mà cái lời nói mình ra thì nó, nhiều khi con người ta còn vô minh á, con người ta sống chấp lắm, con người ta còn phiền não nhiều lắm. Mà khi mình nói ra một cái là người ta chấp vào cái lời nói mình, thì họ phiền não, họ đau khổ. Mà khi mà cái tâm tham khi mình còn á, mình chê bai, mình trách móc, mình nói lỗi của người khác, là hầu hết là chúng ta tăng trưởng cái tâm tham sân si mình lên. Vậy mà Phật dạy mình phải hậu trì các căn là như vậy. Mình phải phòng hộ ý nè, phòng hộ khẩu nè, phòng hộ thân của mình, trên sáu căn của mình lúc nào cũng hậu trì nó, để nó giúp nó sống trong cái thiện pháp. Khi nó sống trong thiện pháp thì nó không còn sống trong cái nghiệp lực nhân quả của nó nữa. Đó là mình triển khai tri kiến đó. Chuyển ra đi kiếm. Hằng ngày mình sống như vậy là làm chủ thôi. Cho nên cái pháp của Phật không có tu tập gì nhiều hết. Từ nào giờ mình vào mình tu tập tướng lão vậy mình á, định niệm hơi thở, thân hành niệm, mình tưởng rằng là những cái pháp tu này giải thoát. Tại vì cái những cái pháp này là pháp trợ đạo. Mình phải hiểu rằng những cái pháp mà Phật dạy mình á, nó là pháp trợ đạo. Khi nào có chướng ngại á, mình lấy nó ra để mình xả. Khi mình xả xong rồi mình đừng có dính mắc nó nữa. Cho nên có người đó tu cái pháp thân hành niệm mà trưởng lão dạy mình đó, là khi mình nó có hôn trầm, mình lấy ra để mình xả nó. Mà khi mình xả nó không còn hôn trầm nữa, thì bây giờ mình ngồi chơi, mình ngồi mình vô sự. Mà khi mình ngồi mình vô sự, mình sống tỉnh thức. Mà khi mình sống tỉnh thức thì những cái nghiệp nhân quả nó còn đó, thì nó ra. cho nó ra hết. Mình sống vô sự thì nó mới ra, nó mới tuôn trào. Mà người nào mà sống tỉnh thức, sống vô sự thì cái tâm tuôn trào nó mới ra. Mà khi tâm tuôn trào nó ra, dùng cái chánh kiến, chánh tư duy để mình quán, mình xả. Mà khi mình xả đến đâu thì nó quét sạch đến đó. Mà nó khi nó quét sạch đến đâu thì tâm mình nó bắt đầu đến đó. Như vậy thôi. Khi mà mình đã bất động rồi, tất cả các pháp nó không còn tác động vào. À, nó không còn tác động. Nó không có một cái ác pháp mà tác động. Khi nó đã liên dục lấy ác pháp rồi, cái tâm mình nó như cục đất vậy. Ai đến người ta nói gì mình nghe hết, nhưng mà nó không có giỡn. Mà lúc nào nó rất là trí tuệ nha. Nó thương, nó hiểu biết. À, cái người này vẫn còn sống lầm lạc. Mình đáng thương, mình đáng trách. Cho nên là tâm của Bậc Thánh là như vậy. Nhờ Ngài có trí tuệ đó, Ngài mới gọi là lòng từ vô lượng. Còn bây giờ cái tình thương mình nó là hữu hạn, nó giới hạn. Ai khen mình thương họ, mà ai chê mình thì mình giận họ. Cái lòng thương của mình như vậy là cái nó không có vô hạn. Còn lòng thương của Bậc Thánh, lòng từ của Ngài là vô hạn. Sống có đạo đức. Nó sống đạo đức là như vậy. Cho nên đó, con đường giải thoát của Đạo Phật là nó đặt trên cái nền tảng là sống đạo đức. Sống đạo đức mà Đức Phật gọi là phạm hạnh. Vô thượng cứu cánh phạm hạnh là giải thoát. Thì Đức Phật có nói đó. Vô thượng cứu cánh phạm hạnh là giải thoát. Chứ đâu bao giờ mà Đức Phật nói rằng là vô thượng cứu cánh phạm hạnh là thiền định tam minh đâu. Đức Phật đâu có nói cái đó. Mà Đức Phật đâu có nói rằng là vô thượng cứu cánh phạm hạnh là thiền định tam minh đâu. Mà nói là vô thượng cứu cánh phạm hạnh là giải thoát. Đó, vô thượng cứu cánh là phạm hạnh là giải thoát. Sống đạo đức. Mình sống đạo đức, nhìn lỗi mình là đạo đức phạm hạnh đó. Hàng ngày mình nhìn vào cái tâm tham sân si của mình để mình xả. Mình hiểu rằng là đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ. Muốn nhìn lỗi mình phải thấy rõ cái sự thật, sự khổ của nó. Bốn chân lý tứ diệu đế mà Phật dạy mình đó. Hàng ngày mình thấy khổ nè. Cái ví dụ bây giờ ngày tối mà thầy Bố Nguyên có nói đó, cái thân mình nó đau nhất thì đó là khổ còn gì nữa, phải không? Và khi mình biết khổ như vậy thì mình hiểu được cái nguyên nhân, cái khổ là từ đâu mà có. Nhiều đời mình đã tự sát hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, mình làm cho chúng sinh đau khổ, khiến hôm nay là cái thân mình nó phải khổ như vậy. Như vậy là mình đã hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Mà khi mình hiểu được thì mình biết đó là cái do nhân quả mình tạo nên. Thế bây giờ mình bắt đầu của nó, và khi mình bắt đầu của nó thì nó sẽ diệt. Thì đó là cái chân lý thứ ba, đó là diệt đế đó. Nó hiện tiền liền đó. Mà khi mình hiểu được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Mà khi mình hiểu được như vậy thì tâm mình bất động với nó. Mà khi tâm mình bất động với nó thì cái trạng thái gì khổ nó xuất hiện liền. Đó là dược đế. Cho nên là cái việc mình triển khai tri kiến giải thoát là như vậy đó. Ngày mình cứ sống với chính mình, những cái chướng ngại gì đó xảy ra thì mình đều tư duy, mình hiểu đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Còn nếu bây giờ mình hiểu nguyên nhân của khổ là sao, bây giờ lỡ người ta có nói gì đó, thôi mình phải biết đó là nhân quả, đó là các pháp vô thường, thôi bây giờ mình đừng có theo nó. Đó là như vậy, là mình biết được nguyên nhân của khổ á. Mình mà giận ai á thì cái điều giận này nè, nó là khổ á. Nó là đưa đến luân hồi sanh tử đó. Nó là tái sinh đó. Cách mình hiểu biết như vậy đó là mình hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Và khi mình hiểu biết như vậy đó, thì mình đừng có khổ. Hoặc là bây giờ tâm mình nó vượt khởi lên cái niệm mà nhớ thương nè, con cái nè, nhớ thương về gia đình của nó nè. Đó. Mà cái tâm mà nó nhớ thương như vậy, đó là cái nguyên nhân của khổ á. Bây giờ để mình ngồi đây mình nhớ thương như vậy, thì đó mình tạo nên cái điều đau khổ cho mình á. Cái tâm mình nhớ thương, cái tâm mình nó lo lắng, nó sợ hãi chuyện này chuyện kia, về gia đình, về cha mẹ anh em. Cái tâm đó là tâm phiền não, đó là nguyên nhân của khổ á. Còn bây giờ mình hiểu, biết như vậy mình xả nó, đừng có chạy theo nó nữa. Thì Phật dạy mình là nhân quả nó là các pháp vô thường. Vợ chồng con cái nó là nhân quả, nó đâu có thật đâu. nó là các pháp vô thường đó. Bây giờ mình sống mình phải biết mình lìa cái tâm đó, cái tâm mình nó trở về trạng thái bất động. Và khi mình có sự hiểu biết như thật như vậy thì ngay đó là chúng ta không còn dính mắc nữa, thì mình hiểu được cái sự vô thường, khổ đế, tập đế. Khi mình hiểu rõ như thật thì ngay đó là trạng thái diệt đế nó hiện tiền liền, ngay đó tâm mình nó bất động. Mà khi nó bất động được, tự cái nhân quả nó tự nó sinh ra thì tự nó diệt thôi. Đức Phật nói mà, cái nhân quả nó là cái pháp vô thường, nó tự sinh ra thì nó tự diệt. Mà khi mình không chấp thủ nó, mình bất động nó thì nó tự diệt rồi. Đó là như vậy đó. Thế ví dụ như là bây giờ con ngồi á, thỉnh thoảng nó lại khởi lên một cái này, nó không phải là thương con nhớ con bằng cách là mình nhớ nó là mình cứ thế này là khác, mà nó chỉ có là mong làm sao cho các con nó đừng có làm việc, nó đừng có tạo những cái kinh tế rồi nó thế này thế khác, mà chỉ trông làm sao cho nó hiểu được cái nguyên tắc của Phật tiền là nó ly những cái hàng ngày nó làm đó. Cái đó vẫn còn dính mắt, còn vướng vật. Còn ở đây mình tin chắc một điều rằng là Phật có dạy mình là sống không làm phố mình có người, phải không? Mình ngồi đây mình nghĩ rằng là bây giờ mong cho con cái nó được tu hành cho tốt, phải không? Mình mong cho con cái nó ngoan hiền, phải không? Mình mong cho con cái nó sống đạo đức, phải không? Đó là tâm vướng vật, đó là vẫn còn là cái dục á. Mình còn muốn cho con mình được ngày kia, nó là dục, nó là cái tham. Mình muốn cho mình mong cho con mình nó đạo đức nè, mình mong cho con mình nó tốt nè. Thì khi mình đang tu hành á, mà cái tâm mình nó vẫn còn phóng dật như vậy thì nó còn dục rồi, nó còn mong muốn rồi. Nhưng mà mình tin chắc một điều rằng là Phật có dạy mình á, sống không làm khổ mình khổ người, phải không? Chỉ cần là mình sống đúng đạo đức đi, mình thiện đi, thì cái tự trường này nè, nó giúp cho gia đình mình nó chuyển được cái nhân quả của nó. Mình đâu có bao giờ mình muốn đâu, tại vì thì khi mà mình có nhân quả với gia đình mình, chỉ cần là mình sống đạo đức, do cái đạo đức, do cái tự trường này nè, tự nhiên nó khiến cho gia đình mình á, mọi người sẽ sống tốt dần dần. Mình đâu có muốn cho con mình tốt, mà tự nó tốt, nó chuyển nhân quả, nhân quả nó tự chuyển mà. Mình không phải lo, phải lắng. Mình đâu cần lo. Mình chỉ lo tu của mình lo tu giữ cái đạo đức của mình thôi. Bây giờ mình lo như vậy là mình dặn chân tại chỗ rồi. Vì vậy mà Đức Phật có nói đứng lại thì chìm xuống. Hằng ngày mình cứ lo như vậy, mình tu để mà nó được giải thoát nè, tu nó được mà chứng đạo nè, cái tâm mà nó còn muốn như vậy thì nó không được rồi, nó dặn chân tại chỗ rồi. Tu mình còn muốn là để là an lạc nè. Thì hôm nay mình đi tìm cái an lạc nè, tu hành mình đi tìm cái an lạc, như vậy là nó dặn chân tại chỗ rồi. Còn Phật dạy mình á, là mình hằng ngày mình tỉnh thức, mình nhìn tâm mình á, thấy tâm mình nó còn dục, nó còn tham hay không. Nếu mà nó còn cái này á, thì mình dùng cái định vô lậu để mình biết, mình quán, mình xả nó. Mình hiểu rằng đây là vô thường, đây là các pháp sinh diệt, đây là vô minh. Chỉ cần mình hiểu nó như thật thì tự nó diệt, mình không cần diệt nó. Pháp của Phật là mình không muốn diệt nó. Còn mình muốn diệt nó thì nó còn dính mắc, nó còn hữu sự rồi. Còn bây giờ pháp của Phật là nó hiểu, sống nó hiểu như thật. Hiểu như thật thì tự đó nó diệt. Thì minh giải thoát mà. Cái minh giải thoát đây là gì? Cái minh giải thoát đây là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ hiểu biết của mình như thật của các pháp. Vì vậy mà triển khai tri kiến giải thoát là như vậy. Và khi mình hiểu đến đâu thì tự nó diệt đến đó. Mình đâu có muốn mình diệt. Tại vì cái nhân quả nó là các pháp vô thường, nó không có thật. Lấy cái gì mình diệt nó được? Mà muốn diệt nó thì bằng trí tuệ thôi. Muốn diệt được cái nhân quả, những cái nghiệp lực, những cái phiền não trong lòng mình đó, mà nó do trí tuệ mà nó diệt, nó do sự hiểu biết mà nó diệt. Chứ không phải mà chúng ta tu tập những cái pháp hành khác, chẳng hạn như là định niệm hơi thở nè, thân là niệm nè, những cái pháp này nó đâu có diệt những cái ác nghiệp mình được. Tại vì cái nghiệp lực, cái tâm vô minh, cái nhân quả của mình nó là vô thường, nó không có thật. Mà muốn diệt nó thì chúng ta phải có trí tuệ. Vì vậy mà chỉ cần mình hiểu nó như thật, tự nó diệt rồi. Bây giờ mình tu hành, mình hàng ngày mình nhớ đến con cái, mình mong rằng cho con cái mình nó đạo đức, nó tốt, thì cái tâm nó vẫn còn dính mắc, cái tâm nó vẫn còn dục. Bây giờ mình yên tâm, mình nghĩ rằng là Phật dạy mình á, mình cứ sống đạo đức đi, sống mình đừng có làm khổ mình khổ người, mình đừng làm khổ mình á, thì do cái tư tưởng mà ly dục đó, do cái tư tưởng vô lậu này nè, thì khiến cho cái người thân mình từ từ sẽ được giác ngộ Phật pháp để mà tu hành. Còn bây giờ mình ngồi đây mình cứ lo gia đình, lo cho con cái, mà cái tâm lo đó, mặc dù mình lo tốt phải không? Yeah. Mình lo tốt, mình nghĩ rằng con mình nó sớm được nó tỉnh ngộ, nó giác ngộ, nó tu hành, cái lo đó là lo tốt rồi. Yeah. Nhưng mà nó vẫn còn là hữu lậu, nó vẫn còn nằm trong cái dục, nó còn nằm trong vô minh đó. Yeah. Thấy không? Yeah. Đó, cho nên vì vậy mình chính vì cái vô minh đó mà mình không có nhận ra cái định lý. Yeah. Trong kinh Đức Phật có nói, một người mà đã có trí tuệ giải thoát, tâm của vị này hiển lộ. Tâm hiển lộ là gì? Là nó nhìn ra như thật của các pháp, nó không còn bị đàm chấp nữa. Nhiều khi cái nghĩ của mình là nghĩ thiện đó, nghĩ cho con, mà con mình nó sống tốt, nó sống đạo đức, mong rằng một ngày nào đó nó sẽ giác ngộ, nó tu hành, phải không? Đó là tâm là tốt. Mà khi đang tu tập, mình còn nghĩ đến cái đó là nó còn dính mắc, nó còn phóng dật. Đó, vì vậy mà cái pháp của Phật mà nó sống hiện tại, nó vô sự hết các pháp, thì nó mới trở về cái chân lý giải thoát của nó. Còn bây giờ cái duyên nhân quả của mình á, đối với con cái mà nó còn á, thì nó nhờ cái tự trường vô lậu của mình á, mà nó hưởng. Mà nếu mình còn duyên nhân quả với con mình á, thì nhờ cái tự trường tu tập giải thoát của mình á, thì khiến con mình từ từ nó tỉnh ngộ ra. Nó tỉnh ngộ ra mà nó hướng về mình. Vì vậy mà Đức Phật có nói, khi mà giới luật thanh tịnh á, mình ước nguyện cái điều gì thì cái điều đó nó thành tựu. Mà nếu mà cái người thân mình hướng về mình, họ hướng về mình mà họ sống tốt giống như mình, thì họ sẽ được an lạc. Họ hướng về mình là họ được hưởng cái tự trường thiện của mình á. Thấy không? Cho nên hàng ngày mình triển khai cái tri kiến hiểu biết như vậy để mình xả tâm. Còn nếu mình không có tri kiến này á, hầu hết là mình sống bị dính hết á, dẫn chân tại chỗ hết trơn á. Cho nên mình bị dẫn chân tại chỗ là lý do đó. Mình tu mình còn muốn cái này muốn cái kia thì dẫn chân tại chỗ liền. Tu mình còn muốn mình an lạc, tu mình còn muốn mình được giải thoát, mình còn có những khái niệm này thì nó còn là dính mắc hết, nó còn là trạo cử hết, nó còn là phóng dật hết. Vì vậy mà Phật có nói, ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, là chỗ này đó. Tu mình còn an lạc, mình còn chạy theo an lạc, mình còn phóng dật rồi. Đó, cô có nghe Phật nói không? Trưởng lão có dạy mình đó, ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Có nghĩa rằng là trên thân thọ tâm pháp, dù ngài có an lạc, dù ngài có trạng thái giải thoát, ngài cũng không dính mắc nó. Như vậy là tâm không phóng dật đó. Mình tu hành mà tâm mình vẫn còn chạy theo cái an lạc, chạy theo cái tĩnh lặng, chạy theo cái an lạc của nó, cái khinh an của nó, thì còn phóng dật còn nữa. Hằng ngày mà tâm mình nó còn chạy theo cái an lạc nè, chạy theo cái tâm tĩnh lặng nè, chạy theo cái tâm khinh an nè, chấp thủ vào nó nè, như vậy là mình còn phóng dật đó. Yeah. Mình còn trạo cử đó. Yeah. Còn trạo cử đó. Cho nên có lần nọ thì có một người đến, ngài A Na Luật đó. Yeah. Ngài A Na Luật mới đến mà gặp ngài Xá Lợi Phất á, ngài nói lên cái chỗ tu chứng của ngài. Ngài nói lên cái khả năng mà thiên nhãn của ngài đó. Ngài bạch thiền giả, với thiên nhãn tôi có thể là thấy được các thế giới, thấy được các thế giới bao la. Đó, cô có đọc cái đoạn đó. Ngài nói lên cái chỗ mà ba người ở trong cái rừng bò. Rừng bò. Ngài nói rằng là với thiên nhãn tôi có thể là nhìn các thế giới. Mà khi mà cái ngài còn dính mắt, vẫn còn chấp thủ cái chỗ mình chứng, vẫn còn mình đạt được, thì nó còn hữu sự rồi, nó còn phóng dật, tâm nó còn phóng dật, nó còn trạo cử. Mà khi mà ngài A Na Luật nói cái điều đó cho ngài Xá Lợi Phất nghe, ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng là ông vẫn còn kiêu mạn. Ngài Xá Lợi Phất á mới cảnh cáo cho ngài A Na Luật rằng là những gì mà ông trình bày đó, những cái khả năng về cái thiên nhãn của ông á, không khéo là còn kiêu mạn đó, còn phóng dật đó, còn dính vào trong, nó còn dính, dạ. Nó còn chấp thủ những gì mà nó chứng, nó đạt được thì nó còn phóng dật, dạ. Nó còn kiêu mạn. Vì vậy mà khi ngài A Na Luật ngài nói lên cái điều đó thì ngay đó là ngài tỉnh ngộ liền. Xá Lợi Phất á, khi ngài nói lên cái điều đó cho ngài A Na Luật biết, ngài tỉnh ngộ ngay liền. Mà từ đó về sau là ngài sống với tâm bất động luôn. Do ngài an trú vào cái bất động này, ngài phải chứng được tam minh, ngài chứng được bốn thiền và tam minh đó. Tam minh là rốt ráo hoàn toàn, ngài chứng được tâm bất động luôn đó. Không còn chấp thủ nữa. Đó là như vậy đó. Nhờ tâm bất động. Nhờ tâm bất động. Cho nên á, hàng ngày khi mà tu tập, cho nên Đức Phật có dạy mình á, vô nguyện đó, vô định nguyện. Nghĩa là cái vô nguyện, chỉ cần hàng ngày mình sống mà tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó vô dục, tâm mình nó vô sự, thì nó đâu còn nguyện gì nữa. Dạ. Nó sống với tâm thanh tạng, an lạc, vô sự. Cái chuyện gì đến, nó biết rằng tất cả đều là nhân quả. Mà nếu mình sống trong nhân quả thiện, thì nó sẽ tương ưng, nó sẽ nhiếp phục mình và mọi người. Dạ. Đó, mình đâu cần là phải là ước nguyện cho con mình, gia đình mình là tốt gì đâu, không cần. Không cần, chỉ cần hàng ngày mình sống thiện, dạ. Sống tốt, thì do cái nhân quả nó còn thì nó tương ưng, dạ. Tự nó chuyển hóa thôi. Còn bây giờ cứ mình ngồi đây mình tu hành, để mình còn ước nguyện cho con mình tốt, gia đình mình được bình an, thì nó còn phóng dật rồi, nó còn hữu sự rồi. Vô nguyện định đó, Đức Phật có nói là vô nguyện định, dạ. Vô tướng tâm định nè, rồi vô nguyện định, rồi là bất động tâm định hả? Dạ. Thì những cái định đó là của bậc thánh. Dạ. Vô nguyện định có nghĩa rằng là nó không có mong cầu, nó không có ước muốn, dạ. Nó không có cái gì hết, tương lai hết. Dạ. À, mà khi mà các ngài sống trong cái trạng thái giải thoát như vậy, đó là cái từ trường vô lậu rồi. Mà nếu mà cái duyên nhân quả của người thân mình, gia đình mình còn với mình, thì tự nhiên họ tương ưng. Dạ. Mà khi họ tương ưng thì tự họ giác ngộ, dần dần họ hướng về cái chánh pháp của Phật để mà họ tu hành. Chứ mình đâu có cần họ tác động vào, dạ. Mình cứ yên tâm đi, dạ. Tại vì cái nhân quả nó chi phối, nó chi phối từng ly từng tí hết, dạ. Cái người nào còn duyên nhân quả với mình đó, thì họ tự đến với mình, dạ. Khi mà duyên nhân quả nó có, họ tự đến. Vì vậy mà bậc thánh mà khi tu xong đó, thì những người nào mà có duyên nhân quả với mình, nó tự hút về, dạ. Nó hút về mình nè, dạ. Tự người đó họ đến với mình thôi, dạ. Nhưng cái ngài không có đi tìm. Bậc thánh mà khi ngài tu xong rồi, ngài đã dừng lại tất cả một cái nhân tạo tác, ngài không còn nguyện, không còn tạo tác điều gì hết, ngài không có nguyện là tu sẽ nguyện độ tất cả chúng sinh để mà tu thành Phật, mà ngài nguyện như vậy là ngài còn dính mắc rồi, ngài sống hữu sự rồi. Đó, bậc thánh mà tu xong là các ngài mà vô nguyện định, mà trong cái mấy cái định mà Phật có dạy mình là vô nguyện định, vô tướng tâm định, bất động tâm định. Mà bây giờ mình còn nguyện là giống như là các bên Phật giáo phát triển á, vậy mình là Bồ Tát á, là nguyện độ tất cả chúng sinh nè. Đức Phật đâu có dạy mình như vậy. Đức Phật dạy mình là khi mà tu xong rồi, cái ngài đã dừng lại mọi cái nhân tạo tác, không có nguyện độ chúng sinh gì cả. Tâm của bậc A-la-hán là như vậy đó. Còn khi mà ngài tu xong á, ai có duyên với ngài tự cứ nhân quả anh hút về để khiến ngài phải độ. Nó như vậy mà khi cuộc đời Đức Phật đó, ai có duyên với ngài tự hút về, khi hút về thì tự người đó đến với ngài, tìm đến ngài thôi à. Bây giờ trưởng lão nào phải không? Mà khi ngài tu xong đó, ngài đâu có đi đến, mà ngài đâu có đi tìm chúng sinh mà cái giáo hóa đâu, mà tự duyên nhân quả người ta hút về. Chẳng hạn như thầy Vô Nguyên nè, tự nhiên biết được pháp của trưởng lão, bây giờ mình thấy được cái pháp của ngài quá tuyệt vời. Nó giúp cho mình tu tập giải thoát, tự nó hút về đó, dạ. Thì tại vì mình có duyên với ngài thì nó hút về thôi, dạ. Chẳng hạn như cô nè, dạ. Có duyên với pháp trưởng lão, dạ. Thì bây giờ hút về đó, dạ. Chứ ngài đâu đi tìm mình đâu, dạ. Cho nên bậc thánh A La Hán, các ngài tu xong rồi, các ngài đã dừng mọi cái nhân tạo tác của nó hết, dạ. Các ngài không có ước nguyện độ chúng sanh gì hết, dạ. Từ nào bên Phật giáo phát triển dạy mình đó, là Bồ Tát là sao, là nguyện độ chúng sanh, hết chúng sanh là ngài mới thành Phật, phải không? Dạ. Đó là cái lời nguyện nó không có thật, nghe rất là cao siêu, nghe rất là hay, nhưng mà nó đi ngược lại cái lộ trình tu tập giải thoát của Phật và các bậc A-la-hán. Yeah. Bậc A-la-hán tu xong rồi, các ngài nào vào Niết Bàn tức khắc. Còn mà duyên chúng sanh của ngài quá khứ có cái chúng sanh đó, thì tự chúng sanh đó, nó tương ưng hút về. Yeah. Cái nhân quả đó, yeah, nó hút về. Khi nó hút về thì ngài phải giúp cho chúng sanh ấy tu tập để mà giải thoát. Nó chẳng hạn như cuộc đời của Đức Phật ngài độ đó, 1250 vị tỳ kheo, đó là những vị ấy có duyên nhân quả với ngài thì nó mới hút về ngài được. Từ nào giờ mọi người tưởng rằng là bên Phật giáo phát triển dạy mình đó, là Phật á, là độ hết tất cả chúng sinh, là ngài thành Phật. Cái câu nói rất là cao siêu nhưng mà nó không thực tế, nó đi ngược lại cái chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật là đoạn diệt sạch, không có nguyện gì hết, vô nguyện định. Tại vì khi tu xong rồi, cái ngài đã dừng lại mọi cái nhân tạo tác của nó, không còn đi vào luân hồi sanh tử nữa. Dạ. Con nghe họ bảo là tu là phải nguyện, tu là phải nguyện, như vậy là đây là không được, không nguyện, không phải nguyện gì hết cả. Mà... Con, mình có không nguyện là đời sau gì nữa. Dạ. Có nghĩa là mình tu còn nghĩ đến cái thân sau này vẫn còn ác pháp, vẫn còn không vật. Dạ. Đức Phật có dạy mình trong hiện đời mình tu tập làm sao mình nhìn vào những cái phiền não của mình, nhìn vào một cái lòng chấp của mình, nhìn vào cái tâm vô minh của mình để mình xả nó. Mình chỉ nghĩ là trong hiện tại thôi. Dạ. Cho nên pháp của Phật dạy mình là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Dạ. Có quả tức thời là chỗ này nè. Dạ. Còn tu tập mình còn nghĩ đến thân sau thì mình người này là vẫn còn sống trong dục, sống trong ác pháp rồi. Đức Phật dạy mình là sống ngay trong hiện tại, nhìn tất cả các phiền não của mình để mình buông xả nó, để mình tương ứng vào trạng thái Niết Bàn giống như Phật. Phải buông xả hết, đừng có dính mắc, sống hoàn toàn đạo đức. Mình triển khai mỗi cái chi kiến nhân quả của mình, đó là chỗ của Bậc Thánh. Theo chữ đạo ngày bây giờ ngày sống vậy đó, ai có duyên với ngài ngày độ, chứ ngài không bao giờ ngài còn nguyện là độ tất cả chúng sanh đâu. Khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, bây giờ mình tự cứu mình nè. Vì vậy mà cái hạnh Bồ Tát mà Phật dạy mình á là cứu mình, chứ không phải là từ nào giờ người ta hiểu cái chữ Bồ Tát là hiểu chưa có đúng. Người ta tưởng rằng là Bồ Tát là cứu khổ, mà ban vui cứu khổ cho chúng sinh đó, đi ra làm cái này làm cái kia đó, mà người ta hiểu như vậy là nó chưa có chính xác cái hạnh Bồ Tát Phật dạy mình. Bồ Tát có nghĩa rằng là tự cứu mình. Dạ. Tự lìa tâm nó tham nó si mình á. Dạ. Tâm nó si mình nó tự làm khổ mình á. Dạ. Mình cứu khổ là cứu mình á. Dạ. Tại vì mình cũng là một chúng sinh. Dạ. Mình vô minh á. Dạ. Mình trôi lăn trong biển khổ sinh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Tại vì vô minh á. Dạ. Từ đó mình tạo bao nhiêu những điều ác nghiệp, đau khổ. Còn bây giờ mình thực hiện cái hạnh Bồ Tát, để là ngày mình nhìn cái lỗi mình nè, nhìn cái tâm tham sân si ấy để mình xả nó, để mình quét nó. Mà khi mình xả, mình quét nó hết thì nơi đó mình giải thoát. Mà khi giải thoát thì mình tự cứu mình đó. Mà khi mình giải thoát rồi, mà cái người nào có duyên nhân quả với mình, họ sẽ đến với mình. Là mình truyền trao cái hạnh này, cái pháp này để mà cho họ tu tập, để mà họ giải thoát giống như mình luôn. Đó là hạnh. Đó, như vậy đó thì ngài nói đó, khi tu tập là phải tự lợi. Tự lợi là tự tu tập giải thoát cho mình, tự lợi. Rồi cho đến là lợi tha. Lợi tha có nghĩa rằng là ai có duyên nhân quả với mình á, thì mình truyền trao cái pháp ấy cho họ tu tập. Còn người nào mà không có duyên thì thôi. Đối với Phật, ngài cũng độ mọi người mà. Những người nào mà không có duyên nhân quả với ngài á, ngài không bao giờ ngài dính mắc, ngài không có ép nữa. Nói chung là ngài không có ép buộc ai hết, mà tự chúng sinh nỗ lực. Ngài có nhiệm vụ là nói lên cái chánh pháp như vậy để mà chúng sanh hiểu, để mà chúng sanh tu tập. Còn cái người đó tu tập giải thoát hay không là tự họ nỗ lực, chứ Đức Phật không có ép. Cái pháp của Phật là pháp tự lực. Cho nên Đức Phật có nói các con phải nương tựa, lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi lại chỗ này đó. Chứ Ngài không có thắp đuốc cho mọi người, mà ngài không có tự tu tập cho ai cả. Chứ không phải là mình sống theo cái tinh thần của Phật giáo phát triển dạy mình đó, là độ hết chúng sanh là mình mới thành Phật, phải không? Dạ. Câu nói rất là hay, rất là Bồ Tát, nhưng mà nó không có thực tế. Còn Phật dạy mình là phải lấy mình làm đảo cột nương tựa cho mình, mình phải tự cứu mình, mình phải giải thoát cho mình. Sau này người nào có duyên nhân quả với mình á, thì mình giúp cho họ hiểu cái pháp này để họ tu. Còn nếu mà họ tu được thì họ giải thoát, còn mà họ tu không được thì đừng ép buộc họ. Cái con đường tu tập giải thoát của đạo Phật là tự lực là như vậy. Mà khi mình hiểu được điều này thì mình không còn bị dính mắc nữa. Mình phải tự tu tập cho mình. Thương ai là cũng thương mình. Đó, thương ai là thương mình. Dạ. Thì có thương mình. Hầu hết là mọi người sống trên cuộc đời này họ không thương mình. Dạ. Họ ngày họ sống trong dục, họ sống trong cái tham sân si, là tự làm hại họ rồi. Dạ. Họ tự làm khổ họ rồi đó. Thế con người trên thế gian, họ chạy theo dục lạc, họ chạy theo cái tâm tham sân si. Dạ. Nhưng như vậy là họ đang làm khổ họ đâu có biết. Họ cứ tưởng là thương họ chứ. Họ đã tự thương họ đó. Dạ. Khi bệnh đến họ thấy bây giờ cái bệnh này bây giờ phải đi uống thuốc, phải đi bác sĩ, thì như vậy là họ đã trốn tránh rồi. Họ trốn tránh cái nhân quả của họ. Mà trong kinh Đức Phật gọi là cái người này là bước tới rồi. Bước tới thì trôi dạt. Mà cái từ mà trôi dạt trong cái bài kinh đó đó có nghĩa rằng là mình tiếp tục trôi lăn trong bị khổ sinh tử mãi. Có nghĩa là cái sự trôi dạt đây á, là cái người này vẫn tiếp tục trôi dạt trong biển khổ sinh tử, không bao giờ dừng lại được. Vì vậy mà khi nhân quả nó đến, nghiệp lực nó đến, mình muốn vượt qua nó thì Đức Phật dạy mình là phải dùng trí tuệ. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, phải không? Để mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình, đó là nghiệp lực của mình. Mình phải bất động với nó. Ta sống chết là không có uống thuốc gì cả, không có đi bác sĩ gì cả. Đó. Mà khi tâm mình nó bất động như vậy thì cái nhân quả nó chuyển mà. Tại vì mình tin chắc rằng hàng ngày mình sống thiện á, ba hành động mà thân khẩu ý đó. Phật dạy mình nếu một người mà sống hiện tại mà ba hành động thân khẩu ý mà lúc nào mà cũng sống thiện thì ngay hiện tại đó họ đã bình an rồi. Tại vì cái nhân quả nó sống trong cái thiện á, thì tâm nó được bất động. Vì vậy mà trong cái bài kinh mà chư ác mạt tác mà Phật dạy với mình á, Phật dạy mình là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo đó. Chư ác mạt tác là mình đừng có làm việc ác, mình đừng có phạm giới, mình đừng có phá giới. Đó. Chúng thiện phụng hành là gì? Là có nghĩa là mình sống trong điều thiện. Có nghĩa rằng là hàng ngày á, mình giữ gìn đời sống phạm hạnh nè. Thấy không? Hàng ngày á, mình dùng cái trí tuệ nè, mình ngăn, mình quét những cái tâm phiền não, những cái tâm dính mắc của mình, những cái tâm vô minh, cái tâm làm chấp của mình. Nhờ hàng ngày mình dùng cái định vô lậu, mình quét, mình xả như vậy, thì đó mình diệt ác đó. Chỉ cần hàng ngày mình sống trong cái thiện như vậy thì tự tâm mình nó thanh tịnh à. Tự tâm mình nó giải thoát liền, tức khắc liền ở chỗ đó. Mình đâu có tu tập gì đâu. Như vậy như bây giờ thầy mọi vẫn cứ ngồi chơi thầy bình thường vậy thôi chứ không có cái gì, nhưng mà khi có cái chướng ngại, có cái ác pháp đến thì thầy dùng cái sự hiểu biết như thật là thầy xả. Đúng rồi, chính xác. Mọi khi ác pháp đến cái chuyện khai tri kiến vậy thôi. Còn cái lạc đến không chấp nhận. Cái lạc đến là vô sự với nó. Nó là vô thường cả. Vô thường, tại vì mình hiểu cái Phật dạy mình đó. Các pháp hữu vi là vô thường. Khi mình hiểu như vậy là mình còn phải tham chấp nó làm chi, buông xả hết. Đó, mà cứ sống như vậy á. Khi mà sống rồi, khi mình hiểu biết như thật rồi, ngay đó mình trở lại trạng thái bình thường. Mình để cho sáu căn mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình nó bình thường. Mà trong kinh Đức Phật gọi là tâm bình thường vị đạo. Tâm bình thường có nghĩa rằng là sáu căn của mình á, cái chữ tâm đây là chỉ cho sáu cái căn. Cái tâm mình nó là cột trụ cho sáu cái thức. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà khi trên sáu thức này nó lúc nào nó cũng hiểu biết, nó vô sự, thì nó là giải thoát rồi đó. Nó là tâm bình thường đó. Ví dụ bây giờ nè, mình ăn mình cũng biết ngăn ngon dở, phải không? Nhưng mình ăn trong cái vô sự, ăn để mà sống, sống được mà tu tập, thì như vậy là tâm bình thường đó. Hoặc là tai mình nó nghe nè, nó nghe âm thanh hết, cái tiếng gì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghe mình không có dính mắc. Mình nghe mà tâm mình nó không có chê bai, nghe mà tâm mình nó không có phóng dật, nghe lúc nào mình cũng thấy đó là nhân quả, nó là căn pháp vô thường, đó là tâm bình thường đó. Hoặc bây giờ mắt mình nó thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh đó nè, ai mình cũng thấy cũng biết hết, người đó người xấu người tốt biết hết, nhưng mà tâm mình nó không có chê bai, ý mình nó không có chê bai, ý mình nó không có giận, ý mình nó vô sự với các pháp ấy, đó là tâm bình thường đó. Mà tâm mình như vậy là tâm giải thoát rồi. Nó ngày mình sống như vậy đó là mình sống đạo đức cho mình đó. Cứ sống như vậy hoài, như vậy cho đến khi tích thôi, không phải tu gì cả. Khi mình sống mình vào, khi mình tịch mình vào niết bàn rồi. Hàng ngày mình sống vô sự như vậy, mình sống bình thường như vậy là mình đã sống trong cái trạng thái diệt đế rồi. Cái trạng thái niết bàn rồi đó. Vậy là mình làm chủ sinh già. Đó, mình làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy đó. Bây giờ cái bệnh nó đến mình biết đó là nhân quả, nó là các pháp vô thường thì mình bất động nó. Như vậy là làm chủ sinh đó. Làm chủ sinh ở đây không phải là mình làm chủ bệnh ở đây, không phải là mình diệt cái bệnh nó hết. Tại vì cái thân này thân nhân quả, dĩ nhiên nó phải có bệnh thôi. Mà ở đây thì mình làm chủ nó chứ, mình làm chủ nó, mình đừng sợ hãi. Như vậy là mình đã sống trong cái trạng thái diệt đế, tâm mình bất động trước ác pháp, thì ngay đó là mình sống trong trạng thái diệt đế. Mình biết là cái thân này là một ổ bệnh tật, nó là ổ bệnh tật mà nó là vô thường. Nó là vô thường. Dạ, cho nên mình chẳng có đâm gì nó bất động. Đó pháp mà. Cho nên lúc mà thầy Bố Nguyên tu tập như vậy, là thầy Bố Nguyên có cái duyên là khi mà biết pháp trưởng lão là bởi cái đời sống phạm hạnh. Dạ thưa thầy, có phải là đời sống phạm hạnh này chỉ có là không ăn phi thời, không ngủ phi thời, mà sống độc cư trọn vẹn. Trọn vẹn. Hằng ngày mình dùng cái trí tuệ mình ngăn, mình quét cái tâm phiền não của mình. Nó là đời sống phạm hạnh. Chỉ có vậy thôi. Đó, mình dùng định vô lậu đó. Ngu lậu mình ngăn, mình quét tâm phiền não của mình. Là con hỏi thầy, tức là từ cái chỗ hạnh giác chi. Hạnh giác chi tức là phạm hạnh đó. Phạm hạnh á. Hạnh giác chi có nghĩa là cái thân khẩu ý của mình đó. Lúc nào mình cũng nương vào pháp để mình ngăn, mình diệt, mình xả. Xả vào cái lặng chất, cái vô minh của mình. Nó là hạnh giác chi đó. Hạnh giác chi. Hạnh giác chi nó là cái những cái pháp tu mà Phật dạy mình xả đó. Chẳng hạn như là nhẫn nhục kỳ tưởng bằng lòng đó. Nó cũng là hạnh giác chi đó. Rồi ngày mình dùng cái định vô lậu mình phát ý nè, khi mà cái tâm mình nó lười biếng á, tâm mình nó lười biếng là nó không có siêng năng đi kinh hành, mình tác ý đó. Siêng năng phải đi siêng năng đi kinh hành, không có siêng năng kinh hành á thì mình sống vô minh á, mình sống nông dục, sống trong lười biếng. Do cái sự hiểu biết như vậy, mình tác ý ra như vậy, mình xả cái lười biếng đó, đó là hạnh giác chi. Hạnh giác chi. Thưa thầy, nếu mà mình không đi kinh hành mà mình ngồi thế này, mà mình ngồi để mà quét thì có được không? Mình ngồi mấy tiếng rồi như vậy có được không, hay là phải đi kinh? Thì nếu mình ngồi mình tỉnh táo, mình vô sự, là mình lúc nào cũng để cho sáu cái căn mình đó, nó bình thường. Dạ. Nó bình thường. Nó bình thường như vậy mà cứ ngồi được mãi mãi mà không mỏi mệt thì biết có được không, hay thì cũng phải đi kinh hành? Thì cũng phải đi, cũng mình phải thiện rảo. Dạ. Nhưng ngày xưa đức khi mà Đức Phật ngày tu xong rồi đó, ngày đi nhiều hơn, ngày đi xong rồi, ngày tu xong rồi, mà trước khi tu tập Đức Phật ngày đi kinh hành phải không? Để ngày quét cái tâm hung trầm, cái trạng thái si hung trầm. Nhưng mà khi tu xong rồi ngài vẫn đi kinh hành. Khi mà tu xong rồi á, ngài có cái gọi là cái bảy giác chi, cái tinh tấn giác chi đó. Tinh tấn giác chi có nghĩa là có thể là ngày đi suốt buổi thì không mỏi chân. Nó là cái giác chi, nó là cái quả bồ đề rồi. Đúng rồi, nếu mà đi thì thật là sự thật có phải khoai khoang gì, nhưng mà đi mấy đi thì không thấy mỏi. Dù cho cái tuổi già như thế này nhưng mà đi không thấy nó mỏi người thì hết, mà cứ đi làm dấu. Thì đó là gọi là cái tinh tấn giác chi đó. Vâng, cái tinh tấn, nó tinh tấn. Cái khinh an giác chi. Thì trong cái bảy giác chi thì Phật dạy mình nó có bảy cái quả bồ đề. Nó bảy cái trạng thái giải thoát mà. Mà khi mà có tinh tấn giác chi á, thì vị này là đi suốt đi cả buổi. Mặc đi nó càng đi nó càng giải thoát. Vâng. Đi nó càng an lạc. Nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lắm. À. Không có cái mỏi gì, không có nó này gọi là kinh tinh tấn giác chi. Nó kinh an giác chi á. Dạ. Khi mình ngồi mình để cho sáu căn mà nó nhận ra bình thường. lúc nào nó cũng biết phải không? Dạ, lúc nó nào... phải lúc nào nó sống trên cái nhìn chính giác mới gọi là đúng. Dạ, con nó không ngủ đó, vì nó giống như thế nó hết ngủ luôn. Không phải là con khoe về cái ngủ của con, nhưng mà thực tế con không thấy nó ngủ. Mà khi nào ngủ thì con cứ nằm mát ai hay là mát chưa nào mà kệ nó. Còn con trước kia thì con lo, con sợ, cứ sợ là mình không ngủ nơi rồi. Cứ khi mà thức dậy thì lại buồn ngủ lại gật cho thầy, lại phạm cái lỗi là vô tâm ngủ gật. Thế thì mình phải ngủ đi, cứ nhắc cho nó ngủ. Nhưng mà nó không ngủ, nó cứ tỉnh bơ với anh đang ngủ gì hết cả. Nó cứ nặng, bây giờ thầy là nó không ngủ được là có thể thoát rồi. Con lo chứ, con mà lo như vậy là con là người đời còn đâu nữa. Tại vì cái người mà giải thoát mình phải nhận ra chính mình. Người nào giải thoát là tâm họ bất động, nó không còn phiền não nữa. Có nghĩa là người ta đến, người ta góp ý mình, sửa sai mình cái này kia, tâm mình nó không còn dính mắc, mới gọi là giải thoát. Cái đó còn nó còn thế. Nhưng mà cái này nó còn thì cái kia nó chưa phải là cái tinh tấn nhất chi. Chưa tinh tấn nhất chi. Cái mà đi nhiều cái ngủ nó chưa luôn. Chưa đúng. Nếu mà mình ngồi suốt buổi. Cho nên ở đây là cái thước đo để mình đánh giá những cái pháp mình tu tập, tu tập có thành hay không á, là do cái tâm bất động. Tâm bất động. Do tâm bất động. Còn bây giờ mình ngồi suốt mấy giờ nè, nó an lạc, nó giải thoát nè, thì nếu như vậy là mình chưa có xác định đó là mình giải thoát. Đó là hoặc là bây giờ mình đi nè, mình đi suốt cái buổi tâm mình nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó giải thoát phải không? Nhưng mà nó chưa xác định là giải thoát. Mà nó xác định giải thoát hay không á, là khi trước tất cả những ác pháp nó đến, tâm mình nó bất động được, thì mình mới xác định mình giải thoát. Còn bây giờ ác pháp nó đến mà mình còn phiền não nè, mình còn tham sân si nè, còn buồn nè, thì những cái gì mình tu tập nó chưa phải. Nó chưa phải là giải thoát. Cho nên con cũng thấy như vậy. Con thấy cái tâm của con nó chưa giải thoát. Nếu mà giải thoát thì người ta có chửi mình, người ta có nói không, nó thừa cho mình, thì mình vẫn là thản nhiên. Cái thân mình có phải người ta nói đó là nói nhân quả cho nói gì mình. Cho nên là mình phải xác định được cái chỗ đó. Chưa nhanh mà xác định được, mình cứ để nó phải buồn một thời gian, nó kéo dài khoảng mà. Khi đó là mình nhận ra được, nhưng mà mình vẫn chưa là sáng chưa. Suốt mình chưa sáng suốt, mình chưa có trí tuệ, mình chưa có gọi là mình chưa có tri kiến giải thoát. Cho nên vì vậy mà trưởng lão vậy mình phải triển khai tri kiến giải thoát là như vậy, để mình xả mọi cái chấp thủ của nó, mọi cái nhân quả của nó. Tại vì chỉ cần là chúng ta về đây á, mình sống theo cái đời sống phạm hạnh nè, nó làm cho là coi như là cái sự thanh tịnh của giới nó xuất hiện liền, nó làm cho mình an lạc liền nè. Một khi nó an lạc, mình chấp thủ vào giới thì nó vẫn còn nằm trong dục. Thì Đức Phật nói khi mà tu tập mà giới thanh tịnh nó làm cho mình an lạc á, chấp thủ vào cái an lạc ấy, chấp thủ vào giới thì nó vẫn còn dính mắc, nó vẫn còn nằm trong ba cái dục mà tối thời Vũ Nguyên nói đó, dục lậu, hữu lậu và buông lậu. Tu tập mình còn chấp thủ vào giới, khi giới được thanh tịnh đó, chấp thủ vào nó thì cái nó vẫn còn là nằm trong ba cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu và buông lậu. Còn ở đây thì Phật dạy mình là chỗ tâm bất động. Chỗ tâm bất động thanh thản nhân lạc vô sự. Có nghĩa rằng là trước những cái ác pháp, người ta đến người ta chơi mình, người ta mắng mình, tâm mình nó như cục đất, nó không biết giận, ngược lại nó còn thương yêu và tha thứ người đó nữa. Thì như vậy là mình xác định mình đã giải thoát rồi. Còn bây giờ nghe người ta nói mình còn giận hờn phiền não, thì như vậy là thôi, cái việc tu hành của mình nó là giảm chương tại chỗ rồi đó. Hoặc là bây giờ người ta đến nữa, người ta khen mình, mình còn mừng, mình còn vui, mình còn hớn hở đó. Vui mừng chạy theo cái lời khen ấy. Như vậy là mình chưa giải thoát rồi. Người mà đã giải thoát, người nào mà đã có tâm bất động rồi đó, trước những cái tiếng khen, tiếng chê đó, tâm của người này vô sự luôn rồi. Thì như vậy là mình biết rằng tâm mình nó đã giải thoát rồi. Như vậy là lúc đó mình biết rằng các bậc thánh á, các ngài nói rằng nè, tôi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa đó. Thì vậy mà khi tâm mình á, sáu căn mình á, nó đối diện trước những cái ác pháp, trước những cái cảm thọ. Ác pháp là gì? Người ta đến người ta chê mình, người ta mắng mình, người ta chửi mình, hoặc là người ta phỉ báng mình, hoặc là người ta khen mình, trước những cái ác pháp, trước những cái cảm thọ như vậy, tâm mình nó bất động, tâm mình nó vô sự, như vậy là mình mới xác định rằng mình đã giải thoát rồi. Dạ. Tự mình biết à? Dạ, tự mình biết. Mình khỏi cần là Đức Phật là phải ấn chứng mình. Dạ. Ngày xưa đệ tử Phật tu hành á, ngày không có ấn chứng. Sau này các tổ sau này người ta có, người ta mới chế ra cái gọi là cái pháp ấn chứng. Ừ. Thấy không? Dạ. Truyền thừa đã ấn chứng, à vị này đã ngộ được cái chân lý, ngày ấn chứng người truyền trao y bát. Ừ. Sau này Phật giáo phát triển người ta mới chế ra cái này. Chứ ngày xưa Đức Phật không có ấn chứng ai hết. Dạ. Cái vị nào mà tu hành giải thoát thì vị đó tự biết rồi. Cho nên ngày xưa những bậc A-la-hán khi mà tu xong rồi, là cái ngày không có công bố à tôi là A-la-hán, à, tôi là à, chứng được A-la-hán ta bên gì hết. Dạ. À, các ngài không có nói cái đó. Dạ. Mà tự Đức Phật biết à đệ tử mình tu tập chứng đạt A-la-hán như vậy. Mà khi mà Đức Phật biết như vậy mà Đức Phật không có thông báo cho ai hết. Đức Phật không có ăn chứng cho ai hết. Vì vậy mà có người vua Bình Sa Vương đó, có lần nọ thì vua Bình Sa Vương à đến hỏi Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, để đánh giá một bậc thánh tăng A-la-hán thì chúng con phải đánh giá như thế nào? Nếu vào thời Đức Phật đâu không bao giờ nói là đệ tử của ngài là A-la-hán, ai là A-la-hán đâu. Không có. Ngài không có ăn chứng, ngài không có chỉ định cho một vị nào là A-la-hán hết. Mà Đức Phật chỉ định là này, nếu mà đánh giá một bậc thánh tăng A-la-hán thì ông phải đến sống gần vị đó, sống gần vị đó lâu ngày, sống cộng trú với cái vị đó lâu ngày, xem vị đó sống có phạm hạnh hay không, có phạm bất cứ một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào không. Thứ nhất. Và thứ hai đó là xem cái vị này là à, có lòng tin bất động với Đức Phật hay không, có lòng trung thành đó. Và thứ ba nữa, xem vị này là có trí tuệ thông hiểu các pháp như thật hay không. Nếu mà sống gần vị này mà xem cái đức hạnh của vị này, cái đời sống phạm hạnh của vị này không có phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, và xem vị này có lòng trung thành bất động với Phật, và xem vị này có trí tuệ như thật, thì như vậy là đó là bậc thánh tăng A-la-hán. Vì vậy mà muốn xác định bậc thánh tăng A-la-hán thì Đức Phật dạy mình là quan sát cái đời sống phạm hạnh của vị đó mình mới xác định. Còn tự bậc thánh A-la-hán các ngài tu xong rồi, các ngài tự biết ngài giải thoát, tự biết là sao, là ai đến người ta mắng chỉ trích chê bai hoặc là cảm thọ nó đến này, tâm của ngài nó không có lo lắng sợ hãi, nó hoàn toàn nó vô sự á. Thì như vậy là trong tâm của ngài có được cái thắng trí hiểu biết rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc đi làm đã làm, không còn trở lui lại đời này nữa. Hoặc là hàng ngày các ngày ăn ngày một bữa phải không, mà nó không còn thèm thuồng, nó không còn ham muốn ăn nữa. Như vậy là các ngài đã biết sanh đã tận rồi đó. Mà hiện nay là mình đã có cái trạng thái đó, mình biết phải không, mình đâu còn muốn ăn nữa phải không. Thì đó là mình đã sanh đã tận. Dạ. Thì tự mình nhận biết ra cái trạng thái này thôi. Dạ. Khi ở trong chỗ thứ ăn không có cái nước thì cũng không muốn lấy cái gì bên ngoài đó. Hết tất cả cho cái gì thì mừng về ngay hết chẳng không. Nó không còn thèm muốn cái này, thứ này, thứ khác nữa. Mà nếu có nhạt mấy cũng cứ không có lèn, là ăn nhạt thật mạnh gì. Thì mà mình biết đó là nhạt, mình biết đó là mạnh, nhưng mà không chê, không chê như nó. Cái chuyện ăn uống nó không có còn dính mắt gì nữa. Đó thì cái chỗ tu tập về thoát của đạo Phật như vậy. Hiểu như vậy là mình xả tâm đó, nó dễ. Còn không bây giờ tôi không khéo mà dính mắt. Dạ. Mình tự cho rằng là mình tôi giải thoát rồi. Dạ. Cuối cùng không có chịu triển khai chi kiến. Dạ. Trong lúc sống trong cuộc sống mà cái chuyện gì xảy ra là mình cũng giận hờn phiền não, rồi cuối cùng mình giận tính tại chỗ hết rồi. Dạ. Cái việc tu hành của mình đâu có lợi ích gì đâu. Bây giờ là chỉ có là triển khai chi kiến, triển khai chi kiến, sống tỉnh thức như thật. Như thật. Dạ. Cái gì đến thì mình tri di được. Dạ. Người ta đến người ta nhắc nhở mình biết à thôi bây giờ mình phải cố gắng mình xả tâm, biết thương yêu họ, thương yêu và tha thứ họ nhiều hơn. Do mình sống như vậy mà tâm mình nó bắt đầu. Nhưng mà làm sao cho nó nhanh đi, nó đến một áp pháp đến cái thì mình biết ngay, nhìn ngay, thấy ngay, thì đó là làm sao mà biết được ngay. Chứ đừng có để cho nó tác động vào một hồi rồi mình thấy thì nó rồi vậy là nó có nó chậm, nó vẫn còn chưa chậm chưa thiện. Cái gì? Tại vì hàng ngày mình không chịu, mình không chịu triển khai chi kiến. Mình chứ mình chịu triển khai chi kiến thì nó xả ngay liền tức khắc. Đó, vì vậy, tại vì hàng ngày mình sống mình thụ động á, mình cứ chạy theo cái an lạc, từ đó mà nó bị liệt tuệ, thói quen nó liệt tuệ, nó liệt tuệ rồi khi mà cái nhân quả đến thì nó không có đủ sức để mà nó triển khai mà nó sẽ. Còn nếu mình triển khai chi kiến thì nhân ác pháp có đến thì mình thông suốt rồi, và khi mình thông suốt nó bất động liền. Nhưng bây giờ làm sao cho cái liệt tuệ này cho nó hoạt động ra thì mình triển khai, mình triển khai đó. Tức là có cái áp pháp, muốn có cái gì đấy thì mình triển khai liền. Triển khai liền. Mình phải nhớ từng quý một của mình là triển khai để cho nó mở ra. Mở ra. Cái liệt nó tỉnh ra. Tỉnh ra. Tỉnh ra nó xả. Như vậy đấy ha. Cảm ơn thầy nhé.